Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2033. Chương 2033. Ta còn không bằng tiểu học sinh. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu. Không có vấn đề, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có chút bận tâm. Chỉ dùng cái này đơn thuần, sinh khí bừng bừng mùa xuân khí tức, có thể hay không chữa cho tốt nhiều như vậy chứng bệnh. Dù sao, mỗi người bọn họ bệnh cũng khác nhau, nhưng là đều có thể muốn đầu này mạng già. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không có như thế đã chữa. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền cư sĩ đều chưa làm qua điên cuồng như vậy sự tình. Sự thật chứng minh, hắn thành công, thân là tiến sĩ cảnh trung kỳ đại tu hành người, có thể phát huy ra thi từ tinh nghĩa, so với trước đó không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Đồng sinh cảnh thời điểm, chỉ dùng một số gia lông công phu, là có thể trị tốt như nhau trường hợp nghi nan tạp chứng. Càng đừng đề cập hiện tại. Lý Hướng Quân đồng dạng là ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Từ khi Lâm Thành Phi thơ bay tới giữa không trung thời điểm, hắn liền đã ngốc, các loại cái kia bài thơ hóa thành khói xanh, không ngừng bị bệnh nhân hút tới trong thân thể. Hắn càng là kém chút quỳ ngay tại chỗ. Cái này mẹ nó, ta phục đại ca, ta thật phục a, thế này sao lại là chữa bệnh? Cái này căn bản là thật thần kỳ tạp kỹ thuật pháp a. Nhìn một cái kia cái bệnh nhân biểu lộ, quả thực thì cùng hút độc một dạng, khiến người ta nhìn lấy thì trông mà thèm, rất nhớ cũng dán đi qua, hung hăng hút vào một ngụm. Bất quá, dạng này không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, đến lúc đó không nói cái khác người, chỉ là những thứ này kéo dài hơi tàn bệnh nhân. Đoán chừng đều có thể nhảy dựng lên đem hắn đánh nằm bẹp một trận. Hắn nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Lâm Thành Phi trước người, thử thăm dò hô một tiếng: Lâm, Lâm thần y. Lâm Thành Phi quay đầu: Làm sao? Cái kia, những bệnh nhân này thân thể có phải hay không rất nhanh liền không có vấn đề? Lý Hướng Quân hỏi. Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày, hiện tại còn không thể xác định, đến chờ bọn hắn hoàn toàn tiêu hóa dược lực lại nói. Dược lực, người chỗ nào dùng thuốc? Cái này rõ ràng cũng là ngươi làm ra đến pháp thuật a. Lý Hướng Quân tâm lý kêu gào, bất quá mặt ngoài vẫn là cung cung kính kính bộ dáng. Hắn nói ra: Lâm thần y, trước kia luôn luôn nghe nói liên quan tới ngài đủ loại sự tích, ta còn không thể nào tin được, nhưng hôm nay tận mắt thấy, ta mới hiểu được, ngài là thật danh bất hư truyền, chỉ là phần này đặc thù chữa bệnh thủ đoạn, cũng đủ để độc bộ thiên hạ, y đạo giới, không ai dám cùng ngài so sánh hơn thua. Lâm Thành Phi nghiêm túc xem kỹ lấy Lý Hướng Quân, như có điều suy nghĩ hỏi: Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Hướng Quân bị Lâm Thành Phi nhìn một chút, phù phù một tiếng, vậy mà thật quỳ xuống tới. Hắn khóc ròng ròng nói ra: Lâm thần y, vừa mới bởi vì ta quá vô tri, đối với ngài có một ít vô lễ chỗ, còn mời ngài nhất định muốn gặp lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta a. Lâm Thành Phi bật cười lớn: Thì bởi vì cái này? Rất không cần phải, ta còn không có hẹp hòi đến bị người mắng ta vài câu, liền chạy đi giết người cả nhà cấp độ. Vừa nói xong câu đó, Lâm Thành Phi mi đầu liền đã nhăn lại tới, gần nhất lệ khí càng ngày càng nặng, vậy mà biết hay không thì giết người cả nhà. Dạng này không tốt, vô cùng không tốt, nhất định muốn đổi. Lâm Thành Phi trong lòng quyết định, thế nhưng là... Lý Hướng Quân nhưng bởi vì câu nói này mà toàn thân run lẩy bẩy, hiển nhiên cũng bị Lâm Thành Phi câu kia giết người cả nhà dọa cho phát sợ. Bất quá, hắn vẫn là khóc ròng ròng nói: Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Hôm nay gặp Lâm thần y thủ đoạn, ta mới biết được, trước kia ta tự cuồng tự đại là buồn cười biết bao. ta chưa từng có nghĩ đến. Nguyên lai chữa bệnh cũng có thể như thế nhẹ nhõm. Nguyên lai chữa bệnh thời điểm cũng có thể để bệnh nhân không có nửa điểm thống khổ. Lâm Thành Phi trực tiếp khoát khoát tay, không cho hắn tiếp tục thổi phồng đi xuống. Hắn cười nhạt nói, có chuyện không ngại nói thẳng. Lý Hướng Quân nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Lâm thần y, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Ta tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là ta có một khỏa hướng lên hăm hở tiến lên tâm. Ta muốn học được cao cấp nhất y thuật, dùng cái này đến tạo phúc xã hội, tạo phúc quốc gia, tạo phúc nhân dân. Câu nói sau cùng, hắn nói chém đinh chặt sắt, hoàn toàn là lời từ đáy lòng a. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn hắn một lát, cuối cùng rất là cảm khái nói ra, ngược lại là không nghĩ tới, ngài còn có dạng này chí hướng, khiến người khâm phục không thôi a. Lý Hướng Quân vui vẻ, cái kia, ngài là đáp ứng. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu nói, cái này không thể được, ta tạm thời còn không có thu đồ đệ dự định. A, Lý Hướng Quân lại có muốn khóc dấu hiệu. Lâm thần y, ta biết ta tư chất không được, nhưng là ta tin tưởng cần có thể bổ kém cỏi, xin ngài thành toàn ta viên này quyền chi tâm đi. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu thở dài, ngươi thật muốn học. Lý Hướng Quân gật đầu như mổ thóc, nghĩ có thể vứt bỏ ngươi học hơn nửa đời người Tây y, bởi vì học ta loại y thuật này cơ bản cùng Tây y không có chút quan hệ nào. Có thể, Lý Hướng Quân 10 phần khẳng định nói ra, đã Tây y không thể cứu người tại khó khăn bên trong, học có ích lợi gì? Cũng không thể nói như vậy. Lâm Thành Phi ngược lại là có chút công bằng nói ra, Tây y vẫn là có chỗ thích hợp. Dù sao, một số ngoại thương hoặc là trị liệu phổ bên trong chứng bệnh cũng rất có hiệu quả. Lý Hướng Quân thần sắc kiên nghị, Lâm thần y, ta muốn học, là ngài loại này có thể cứu vãn ung thư người bệnh y thuật. Lâm Thành Phi gật gật đầu, rất tán thành nói, hiếm thấy ngươi có phần này kiêm tể thiên hạ tâm. Tốt, rất tốt, cho nên, Lâm thần y, ta khẩn cầu ngài, nhận lấy ta đi. Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu nói, ta là không thể nào thu ngươi. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngược lại là có thể đi kinh thành tứ tiểu bên kia học tập một số tiệm kiến thức mới. Lý Hướng Quân khuôn mặt cứng đờ, hắn rút rút khóe miệng, có chút khó tin nói ra, ngài ý là để cho ta đi tiểu học cùng một đám tiểu học sinh làm đồng bạn? Lâm Thành Phi gật gật đầu, đương nhiên nói ra, đúng nga, ngươi không nguyện ý. Lâm thần y, ta liền xem như lại không tốt, có thể cũng không đến mức muốn học từ đầu a. Lý Hướng Quân không cam tâm nói ra, hắn nhưng là cao tài sinh, tiến sĩ, viện trưởng, tại toàn bộ thì Kim Lăng đều được hưởng nổi danh, hiện tại quỳ gối ngươi Lâm Thành Phi trước mặt hướng ngươi bái sư, đã rất có thành ý a. Thế nhưng là ngươi lại đem ta đánh ra đến tiểu học bên trong, đây cũng quá qua loa a. Có thể hay không hơi có chút thành ý? Lâm Thành Phi lắc đầu khẽ thở dài, tiểu học, ngươi cũng chớ xem thường cái này tiểu học, ta dám khẳng định, y thuật của ngươi không bằng bên trong đại bộ phận học sinh. Kiểu nói này, Lý Hướng Quân càng thêm không phục, quả thực nói đùa nha, hắn đường đường viện trưởng, cũng coi là thấy qua vô số ca bệnh người, gặp qua mưa to gió lớn không biết mấy phần. Hiện tại Lâm Thành Phi vậy mà nói, hắn liền trong trường học học sinh cũng không bằng, hơn nữa còn là tiểu học sinh, nhiều lắm là mới 11-12 tuổi a. Ta Lý Hướng Đông hội không bằng tiểu hài tử. Hắn lòng tràn đầy tức giận, thế nhưng là vẫn không dám ở Lâm Thành Phi trước mặt nói cái gì. Chỉ là thất vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi, u oán tựa hồ muốn ra nước tới. Lâm Thành Phi biết hắn không tin, từ tốn nói, có phải là thật hay không? ngươi đi xem một chút liền biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.